Phượng Hoàn Triều, vương gia yêu nghiệt xin tránh đường. Chương 19, Hương sư vấn tội tới. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tống khóe miệng vẫn rướm máu, nhưng lời nói vô cùng rõ ràng, thân thể tóc da đều là cha mẹ cho, ngươi mẹ nó không phải lão tử của ta, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng ngươi động được đến ta. Diệp Tống trước kia si mê ngươi, giờ này đã hoàn toàn bị ngươi đánh chết. Hiện tại Diệp Tống trước mặt ngươi, là ta, nếu còn có tiếp theo, nàng nhếch miệng ngữ điệu nặng nề chậm rãi hít thở không thông. Ta liền làm thịt nam xô nhà ngươi, không tin, cứ việc thử mà xem. Diệp Tống bị mài giũa vô số lần, tốt xấu gì cũng da dày thịt béo. Trong lúc dưỡng thương ở Bích Hoa Huyền, nàng không có việc gì làm, cứ để các nha hoàn tùy ý đem Bích Hoa Huyền quậy cho long trời lở đất, khi nhàn rỗi thường thăm hỏi cha mẹ tổ tông Linh Nguyệt cùng Nam Xu. Nhưng cha mẹ tổ tông nhiều bối phận khó tránh khỏi hỗn loạn, lúc này Phái Thanh liền quay đầu hỏi Diệp Tống. Tiểu thư tổ phụ bà ngoại đệ đệ Nam Xu, gọi là gì? Diệp Tống nghĩ nghĩ cảm thấy thực đau đầu, vì thế nói một câu. Mấy việc như thế cứ gọi chung là đại gia. Phái Thanh lập tức phun một câu. Đại gia, một lần, Nam Xu cùng Linh Nguyệt qua đây thăm, cầm theo một chén nghe nói là vương gia sai người phối chế hầm nấu hai canh giờ để Nam Xu uống bồi bổ, giờ mang qua cho Diệp Tống. Diệp Tống cười, nói. Muội muội thật có tâm, vừa lúc ta cũng cảm thấy đói. Nam Xu vẻ mặt u sầu. Nói thế nào tỷ thì cũng vì ta mới bị vương gia. Ngàn vạn lần là ta không đúng, ta không nghĩ tới vương gia sẽ xuống tay nặng như vậy. Không sao, không sao, tỷ tỷ ta nào có như muội thân kiều thể quý gia thịt mịn màng, vương gia dù sao cũng không đánh chết ta, ngươi không cần lo lắng. Diệp Tống vừa nói vừa vươn tay tới, có chút miễn cưỡng. Muội muội thân mình ta có chút không tiện với không tới tổ yến đâu. Nam Xu cầm bát đưa tới cho Diệp Tống, giọng nói êm ái. Những việc này chỉ cần phân phó một tiếng ta làm cho là được. Hai tay chạm nhau, hình ảnh này quá mức quen thuộc. Nam Xu là loại nữ tử nhu nhược, mắt thấy lại sắp bưng không xong, may mắn Diệp Tống nhanh tay lẹ mắt mà đỡ thủ đoạn của Nam Xu. Nam Xu hơi sừng sốt, ngay sau đó Diệp Tống đưa tay tới chạm vào bát tổ yến làm bát bị nghiêng đổ về phía Nam Xu. Nam Xu hít không khí một tiếng, mờ u bàn tay ửng lên vệt đỏ, vạt áo bị bẩn. Linh Nguyệt hô nhỏ, tiểu thư, nàng tức giận mà chừng Diệp Tống một cái. Diệp Tống lo lắng hỏi, muội muội không sao chứ? Ngươi xem tay ngươi bị bỏng thế kia, đều là tỷ tỷ không tốt, rõ ràng biết ngươi mảnh mai đến ly trà cũng bưng không xong lại bắt ngươi vì ta mà bưng tổ yến, là tỷ tỷ sai sót. Nói xong liền không chút cầu thả mà phân phó Phái Thanh. Phái Thanh, mau đi tìm đại phu tới, nếu lại để nam phu nhân lưu lại vết thương, vương gia thật sự sẽ muốn mạng của ta mất. Phái Thanh xoay người muốn đi, Nam Xu tiếp nhận khăn tay từ Linh Nguyệt lau chùi qua vạt áo, rũ mặt dịu ngoan, chính là ý cười nơi khóe miệng lại cứng đờ, nói. Tỷ tỷ ta không có gì đáng ngại, là ta không chú ý, còn làm đổ bát tổ yến, hại tỷ tỷ không thể ăn. Linh Nguyệt còn không mau thu dọn một chút, Linh Nguyệt khom người nhặt mảnh sứ vỡ trên y mặt đất, Nam Xu hành lễ, lại lúng túng nói. Gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ ta không quấy giày nữa, đi về trước đổi xiêm y, tỷ tỷ tĩnh dưỡng cho tốt. Diệp Tống thiện giải nhân ý gật đầu một cái, được muội muội mau trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa nhớ phải mời đại phu đến xem. Chạng vạng nghe nói Nam Xu ở Bích Hoa Huyền chịu ủy khuất còn hơi chút cảm lạnh, Tô Thần không thể át được cơn giận. Hắn liền tới Bích Hoa Huyền hỏi tội, lúc đó Diệp Tống đang lười biếng nằm chê y ghế ngoài hành lang, hứng thú mà nhìn mấy nha hoàn chơi trò chơi. Diệp Tống giới thiệu đây là bài poker, viết số lên mấy tấm ván gỗ là có thể chơi, quy tắc trò chơi rất đơn giản. Diệp Tống nhịn không được cũng qua chơi cùng. Vừa vặn đến phiên nàng, Thu Thu Đông Đông ở một bên làm trọng tài, Diệp Tống trong tay giữ mộc bài hệ liệt đang cân nhắc nên ra bài như thế nào, chợt thấy Phái Thanh, Xuân Xuân cùng Hạ Hạ đem mộc bài ném qua một bên, sau đó đứng lên, cùng Thu Thu, Đông Đông chỉnh tề đứng một loạt. Diệp Tống nhướng mày, thuận tiện nói một câu, sao không đánh đi, ta lại không ra lão thiên, vương, vương ra, mấy người đồng thanh kêu. Diệp Tống lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu thấy Tô Thần hướng bên này đi tới. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động tới Bích Hoa Huyền, vĩnh viễn đối Diệp Tống là bộ dáng như muốn nuốt sống người. Diệp Tống thấy hắn cơ bản không thèm phản ứng, cả người càng thêm lười biếng, bên môi ngưng cười, nói. Không biết ngọn gió nào thổi vương ra tới đây. Tô Thần đi đến hành lang gấp khúc, rũ mặt nhìn thoáng qua đống mộc bài chê y hành lang, đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua mặt Diệp Tống, ánh mắt lạnh như băng hỏi. Hôm nay Xu Nhi tới chỗ ngươi bị bỏng tay, ngươi đây là tới Hưng sư vấn tội. Diệp Tống cười tủm tỉm mà nhìn ra xa, thở phào. Vương gia nhất định là không dặn dò tốt Nam thị, mới khiến cho nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy, còn năm lần bảy lượt hướng Bích Hoa Huyền mà tới. Nàng vẫn là thích tìm ngược đi, bất quá nàng tới ta còn thực vui vẻ. Diệp Tống nghiêng đầu, ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên khuôn mặt nàng thập phần lóa mắt. Tân hôn đại hỷ, kính trà liền đổ, hôm nay lại làm đổ tổ yến, ý của ngươi là nam thị yếu đuối cũng là ta sai. Tô Thần nhấp nhấp miệng tức giận, Diệp Tống, ngươi không cần khinh người quá đáng, chỉ cần ngươi không động nàng, bổn vương sẽ không động ngươi. Nhưng ngươi lần nào cũng muốn tìm chết, Diệp Tống mỉa mai câu môi, như vậy người khác gì làm bằng nước, véo một chút là có thể hỏng rồi, ngươi nói xem nếu ta thật sự động nàng, nàng còn có thể nguyên vẹn mà kể ủy khuất cho ngươi. Bất quá, dạng nhu nhược chuyện gì cũng không làm được so với phế nhân có khác gì nhau, khả năng cũng chỉ có tác dụng làm ấm giường cho vương gia mà thôi. Diệp Tống, chuyện tới giờ này ngươi còn không biết thu liễm mà kiêu ngạo như vậy. Diệp Tống nhắm mắt lại, khóe miệng ý cười không giảm. Đây là ngày đầu ngươi nhận thức ta sao? Cách chương.